Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta cùng đến với tập 177 của Bắc Tống Phong Lưu. Diễn tập. Tường Đạo Ngôn cùng Thái Du đồng thời kinh hô. Lý Kỳ kinh ngạc nói, có thể không phải sao? Bằng không hai vị tưởng cái gì? Thú vị, thú vị. Tiểu tử ngươi nếu là vẫn không thông đạo làm quan thì thật không có người hiểu rồi. Đám người Lý Băng Ngạn đều lộ ý cười. Kể từ đó, như thế đem Thái Du kéo vào nha. Dù sao Xu Mật Sứ cũng không có quyền thống binh. Tống Huy Tông khóe miệng hơi nhếch lên nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi mau mau nói ra toàn bộ. Không được lại thừa nước đục thả câu. Vâng. Lý Kỳ nghiêm mặt nói, những thời điểm ở Lan Châu, Chiết Cả Tồn tướng quân nhiều lần khen Vi Thần có phương pháp dẫn quân, nói cấm quân chúng ta không thiệt là quân đội tinh nhuệ nhất Đại Tống. Còn nói cảm thấy vô cùng hứng thú với phương thức huấn luyện và vũ khí kiểu mới của cấm quân chúng ta. Vi Thần lúc ấy nghĩ tới cấm quân chúng ta thiếu kinh nghiệm, mà Chiết Gia Quân, Trùng Gia Quân đều là hạng người thiện chiến. Cách huấn luyện kiểu mới của chúng ta cũng có thể giúp bọn họ cải tiến kỷ luật, có thể đủ hỗ trợ thật tốt. Một khi đã như vậy, vì sao không một lần tam quân liên hợp diễn tập? Vì thế ăn nhỉ với nhau, thì có diễn tập lần đó chẳng lẽ cũng không được sao? Tường Đạo Ngôn hừ nói, vậy ngươi thật đúng là biết cách chọn vùng. Lý Kỳ cười lạnh nói, không biết lời này của Tường Ngự Sử là có ý gì, tại hạ vô cùng khó hiểu à? Quân đội Đại Tống ta ở trong Đại Tống diễn tập, chẳng lẽ lại còn phải xem sắc mặt người ngoài? Đừng nói diễn tập, ta chính là đi ị cũng được à? Hơn nữa Chiết Gia Quân và Trùng Gia Quân đều là tự quản lý trong phạm vi diễn tập. Chuyện này cũng quá là bình thường, dù một viện căn bản không có quyền can thiệp. Còn có Biên Thủy thường đều là điểm khởi xướng chiến tranh. Ta ngược lại cảm thấy ở nơi đó diễn tập hợp tình hợp lý đã không dị nghị, chẳng lẽ còn đem Tây quân điều đến trên biển đi luyện tập hải chiến à? Nói xong hắn hướng tới Tống Huy Tông liền chắp tay nói, Hoàng thượng, chúng thần mặc dù là Biên Thủy diễn tập, nhưng mỗi người tuân thủ nghiêm ngặt quy củ, không có ai vi phạm. Bất kể là Tây Hạ hay là Kim Quốc, bọn họ dựa vào tư cách gì hỏi chúng ta? Chẳng lẽ Biên Thùy không phải là lãnh thổ Đại Tống ta sao? Quần thần sau khi nghe xong đều là cúi đầu trộm cười rộ lên. Tống Huy Tông gật đầu cười nói, người nói không sai, quân đội Đại Tống ta ở nơi nào thao luyện, người ngoài không có quyền hỏi đến, việc này không cần tái nghị. Hoàng thượng anh minh. Lý Kỳ lại hướng tới Tưởng Đạo Ngôn chia hai ngón tay cười hì hì nói, 20 gậy. Tưởng Đạo Ngôn lần này có chút luống cuống, thành bại không thì dựa vào tội trạng cuối cùng rồi. Khẩn trương nói, vậy trận chiến Lan Châu ngươi cũng không thể khống chế đi nha, chuyện lớn như thế ngươi vì sao không bẩm báo hoàng thượng? Mặc dù lúc này hoàng thượng cùng chúng ta đều đối với việc này chỉ là chưa hiểu rõ hết, ngươi đến cùng là mục đích gì? Lý Kỳ đột nhiên bật cười lớn, Tưởng Đạo Ngôn cả giận nói, ngươi cười chuyện gì? Lý Kỳ nói, không tồi. Ta thừa nhận lúc ấy ta là lệnh cho Nhạc Phi dẫn dắt 3.000 nhân mã ở Lân Châu phụ cận phục kích một nhóm quân đội do 10.000 người tạo thành. Nhưng ở lúc ấy ta cũng không biết rằng bọn họ là quân Tây Hạ. Ta còn tưởng là giặc cỏ. 10.000 quân bị 3.000 quân ta đánh dệt toàn bộ. Một người cũng không kịp chạy trốn. Gã còn mặt mũi nào đến cáo trạng. Tuy nhiên, phải hoặc không phải, điều này không quan trọng. Ai kêu gã không có mắt. Ở đâu không chạy lại chạy đến lãnh thổ Đại Tống mà lắc lư. Coi như là bọn họ lại đến 100.000 quân, ta cũng sớm đánh không lầm. Vì sao ư? Ta chính là khiến những người đó biết, Đại Tống ta cũng không phải là dễ chọc đấy. Hễ là xâm phạm lãnh thổ Đại Tống, mặc dù xa cũng phải giết, chớ nó chỉ là hàng xóm láng giềng. Về vần ta, vì sao không có bẩm báo hoàng thượng? Rất đơn giản, bởi vì ta sợ việc quân cơ tiết lộ. Nhớ rõ thời điểm ban đầu Phượng Tường, ta cho triều đình thêm vài phần mật hàm, đều bị Kỳ Mẫn Nhân sai người chặn lại. Thế cho nên mới đầu nhiều lần bị nhục. Mà khi tình huống cẩn trương như thế, tuy hai quân cách xa nhau hơn trăm dặm, đại chiến hết sức căng thẳng, nếu để cho quân địch biết quân ta hư thật, không phải Lan Châu, thậm chí ngay cả Vị Châu Khánh Châu đều có thể lâm vào nguy cơ. Vi thần không thể không cẩn thận xử lý. Nếu các người nhất định phải nói ta đẩy lui quân địch có tội, ta đây chỉ có thể là nhận tội thôi. Tuy nhiên lần sau nếu quân địch lấy hành quân gấp đột nhiên công kích Lan Châu, như vậy thủ thành tướng lĩnh chỉ sợ chuyện thứ nhất không phải đẩy lui quân địch, mà là thượng tấu thuyết minh hết thảy, chờ đợi hoàng thượng hoặc là quyết định của Xu Mật Viện, rồi sau đó nghĩ như thế nào đẩy lùi quân địch. Về phong thư bị cướp, Cao Cầu đã giải thích rồi. Quần thần nghe đến Lý Kỳ dùng cái này làm lý do, biết Tường Đạo Ngôn đã thua. Dù sao cái lý do này sẽ có thể giúp cho Lý Kỳ bỏ qua không còn một mảnh. Tống Huy Tông hiếu kỳ nói, 3.000 binh mã tiêu diệt hết 10.000 nhân mã của đối phương. Lý Kỳ nói, hồi bẩm hoàng thượng, vi thần tuyệt không dám có bất kỳ nói ngoa, nhưng cấm quân của ta cũng tổn thất thê thảm và nghiêm trọng, chết hơn 100 người. Ôi, Vi thần có tội quá. 3.000 đánh 10.000, chỉ chết hơn 100 người, vẫn còn có tội. Này, rõ ràng chính là ở tranh công mà. Quần thần không hẹn mà cùng nhìn Lý Kỳ với ánh mắt khinh bỉ. Tống Huy Tông nghe được thì cực kỳ vui mừng, ha hả nói. Đánh tốt, trận chiến này thực sự là khoe uy quân Đại Tống nhỉ. Dừng lại một chút, y lại hỏi. Vậy người đã làm thế nào? Đẩy lùi 100.000 quân địch trong lúc nói chuyện. Lý Kỳ ha hả nói. Hồi bẩm hoàng thượng, đúng như lời hoàng thượng, trận chiến này thực sự là dương uy quân Đại Tống ta. À, không quá lâu, sát nhị Lý kia liền đi tới Lan Châu tìm được vi thần giải thích việc này. Thần liền cười, khiến quân đội bọn họ không đến nơi nơi lắc lư lung tung. Để tránh những chuyện tương tự phát sinh, cho nên đại quân bọn họ liền lui bước. Vi thần xem đây như là đẩy lùi 100.000 quân địch trong lúc nói chuyện đó. Tống Huy Tông đương nhiên biết là sẽ không đơn giản như vậy, nhưng xét thấy tài ăn nói của Lý Kỳ, ông ta cũng hiểu được đó là chuyện rất bình thường, ha hả nói. Tốt, đẩy lùi 100.000 quân địch trong lúc nói chuyện. Nói xong, ông ta long mắt đảo qua, nghiêm mặt nói. Việc này xét thấy sự việc phát sinh đột ngột, tình hình khẩn cấp, kinh thế sử cũng là vì lấy đại cuộc làm trọng, mây không có thông báo. Hơn nữa, kinh thế sử tùy cơ ứng biến, đánh lui quân địch, chẳng những có tội, ngược lại còn có công. Tường Đạo Ngôn vừa nghe, nhất thời mặt xám như màu đất. Tứ đại tội trạng đã bị Lý Kỳ nhất nhất phản bác, theo nhau mà đến chính là 30 gậy rồi. Đường đường là người đứng đầu ngự sử đài, không ngờ chịu nỗi khuất nhục này. Về sau còn có mặt mũi gặp người sao? Ngôn quan chỉ sợ sẽ thay thành câm quan. Đám đại thần từng bị hại khổ, mắt nhao nhao hàm ý cười nhìn Tưởng Đạo Ngôn. Lý Kỳ hướng Tưởng Đạo Ngôn trừng mắt nhìn, vui tươi hớn hở nói, Tưởng ngự sử. Tưởng Đạo Ngôn hơi ngẩn ra. Việc đã đến nước này, ông ta biết mình đã thua, sai người hướng Tống Huy Tông hành lễ nói. Vi thần nguyện thua cuộc, kính xin hoàng thượng trách phạt. Ông ta vừa dứt lời, Lý Kỳ bỗng nhiên chắp tay nói. Vi thần thỉnh cầu hoàng thượng đặc giá 30 gậy này của Tưởng ngự sử. Lời này vừa nói ra, ngoại trừ Thái Kinh và Cao Cầu, những người còn lại đều mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đánh cược cũng là hắn muốn, hiện giờ thắng lại không muốn tiền đánh cược này. Rốt cuộc trò này là ở đâu ra vậy? Tống Huy Tông khóe miệng lộ mỉm cười lại nói, hả? Này là vì sao? Lý Kỳ nói, hoàng thượng, vi thần mấy vừa rồi sở dĩ lập tiền đặt cược này, chủ yếu là để cho vi thần và Tưởng ngự sử đứng trên góc độ bình đẳng biện luận, không phải là thần thật sự muốn báo thù Tưởng ngự sử. Kỳ thật vi thần lần này xuất hành đích xác là có nhiều chỗ xử lý chưa thỏa đáng lắm. Nếu có thể toàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, như vậy cũng sẽ không bị nắm được nhược điểm, truy cứu nguyên nhân, vi thần cũng không phải là không có sai lầm. Tưởng ngự sử tuy có chỗ không đáng, nhưng mọi chuyện đều có nguồn gốc của nó. Dù sao điểm xuất phát vẫn là vì hoàng thượng, vì đại tống ta mà nghĩ. Nếu là vì hoàng thượng suy nghĩ, như vậy vi thần chịu chút oan ức cũng không đáng là gì, cho nên vi thần khẩn cầu hoàng thượng miễn đi 30 gậy kia cho Tưởng ngự sử. Hắn lời nói này đúng là khéo hào phóng, còn vô hình chung bày tỏ lòng trung thành khiến trong lòng Tống Huy Tông thật là vui vẻ. Cho Lý Kỳ một ánh mắt tán thưởng nói, không hổ là trẫm coi trọng ngươi, riêng tấm lòng này đủ để trẫm vui không ngừng. Vậy được rồi. Nếu tiền đánh cuộc này là ngươi thiết lập, ngươi có tự quyền miễn trừ. Tuy nhiên Tưởng ngự sử, ngươi mới vừa rồi nói đích xác có điều không thỏa đáng. Trẫm nghĩ cho dù miễn trừ trách phạt của ngươi, ngươi cũng phải hướng kinh tế sử xin lỗi. Kỳ thật Lý Kỳ rất rõ Tống Huy Tông cũng không muốn đánh Tưởng Đạo Ngôn đấy. Hơn nữa Tưởng Đạo Ngôn bị ăn gậy đối với hắn mà nói chỉ có hơn một tia khoái cảm trả thù, không có nhiều tác dụng lắm. Ích lợi tối thượng của hắn tự nhiên là đem ích lợi thay đổi rất lớn. Hắn hiểu được Tưởng Đạo Ngôn buộc tội hắn thực sự không phải là cố ý nhằm vào hắn. Nếu đổi lại là Thái Kinh và Thái Du, đám người Lương Sư Thành, Tưởng Đạo Ngôn cũng sẽ ném đạn không sai luôn. Mà hắn luân phiên phản bác Tưởng Đạo Ngôn đã chấp nhiếp ngôn quan. Nếu là hắn lại làm người tốt, như vậy hình tượng của hắn trong lòng quan văn không thể nghi ngờ sẽ tăng lên thật nhiều. Tưởng Đạo Ngôn liền so ra kém cỏi rồi. Mấu chốt nhất chính là lúc hắn ở đây đắc thắng, dũng cảm thừa nhận chính khuyết điểm của mình, không chỉ để lại đường sống cho mình, còn có thể giành được sự tán dương của Tống Huy Tông. Chỉ có Cao Nha Nội, cái loại nhị hàng này mới có thể cầu một chút cảm giác việc không quan trọng kia. Về điểm này, Thái Kinh và Cao Cầu đối với Lý Kỳ lại hiểu biết không qua rồi. Bọn họ vừa mới bắt đầu, chỉ biết Lý Kỳ tuyệt sẽ không đánh gậy thật Tưởng Đạo Ngôn. Đổi lại là bọn họ cũng cùng là như thế. Trừ phi có thể một cái tát đem đối phương đánh chết, nếu không sẽ chừa cho mình đường sống. Nhưng mà, nếu như ngươi nghĩ chừa cho mình đường sống, vậy nhất định phải chừa cho đối phương con đường sống. Ngươi còn phải chừa cho hoàng thượng đường sống. Đây chính là đạo làm quan. Hoàng thượng giao huấn là đúng. Tưởng Đạo Ngôn hướng Tống Huy Tông vái chào như là gà trống đấu bại đi tới trước mặt Lý Kỳ, hai mắt khẽ nhắm thở dài nói. Tưởng bộ mới vừa rồi, lời nói không thỏa, đường đột kinh tế sử. Tưởng bộ cảm thấy rất có lỗi, kính xin kinh tế sử thứ lỗi, không nên để ở trong lòng. Lý Kỳ chờ cho ông ấy nói xong toàn bộ mới giả ý nâng ông ta dậy, ha hả nói: nào có, Tưởng Ngự Sử thật sự là rất khách khí, chúng ta là quan cùng điện, có chút xung đột cũng là chuyện đương nhiên mà. Tưởng Đạo Ngôn thừa dịp đứng dậy nhỏ giọng nói: người cũng đừng quá đắc ý, ta tuyệt đối sẽ không vì ân huệ nho nhỏ liền quên thân ta ở vị trí nào. Nếu người lần sau lại có nhược điểm bị ta bắt lấy, ta sẽ vẫn còn đem ngươi cáo trên đại điện đấy. Tuy nhiên, lần sau ta nhất định sẽ chuẩn bị càng đầy đủ, tuyệt đối sẽ không giống hôm nay như vậy. Lý Kỳ ý cười đầy mặt gật đầu. Ngoài miệng thì lại nhỏ giọng nói: ngươi cứ việc phóng ngựa lại đây đi, ta đây là người không sợ chính là bại tướng dưới tay. Lần sau ta nhất định sẽ cùng khoan thứ của ngươi. Dù sao ta đây ngực không, trí tuệ này cũng không phải là người có thể so sánh được, ta cũng sẽ không khoan dung ngươi. Thật có lỗi, ngươi không có cái công năng này cũng sẽ không có cơ hội này đâu. Đang lúc hai người dương thương múa kiếm hết sức, chợt nghe được một tiếng nhọn phá cổ họng. Bãi triều. Lý Kỳ chợt ngẩn ra, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tống Huy Tông không nói, đứng dậy liền hướng tới đi bên cạnh. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Mẹ nói chứ, làm cái gì nhá, lão tử còn chưa lĩnh thưởng, người liền chạy trốn rồi, cũng quá keo kiệt đi. Lý Kỳ bỏ lại Tường Đạo Ngôn, xung tiến lên phía trước nói: Hoàng thượng, vĩ thần còn có bản thượng tấu à? Tống Huy Tông ánh mắt réo qua, hơi liếc nhìn hắn, khẽ hừ một tiếng, đi nhanh ra đại điện. Một tiếng bãi triều này khiến Lý Kỳ trong lòng tràn đầy hoang mang. Không nói đến Tống Huy Tông còn chưa có nói câu, khanh lập kỳ công này cũng đáng được trọng thưởng. Mấu chốt là việc này còn không có nói xong nha. Chẳng lẽ hôm nay vào triều chỉ là xem hắn và Tưởng Đạo Ngôn tranh luận với nhau? Ngươi còn có chuyện gì thượng tấu? Lĩnh thưởng. Lời này vừa nói ra, Lý Kỳ liền lập tức tỉnh ngộ lại, nhìn xung quanh, gặp Thái Kinh, Cao Cầu, Lý Băng Ngạn mấy người đứng ở trước mặt hắn. Mỗi người đều là vẻ sung sướng khi người gặp họ. Này, mấy lão già này, thật sự là già mà mất nết. Lý Kỳ vội sửa lời nói: đây chẳng qua là thứ yếu, mấu chốt là thần còn có rất nhiều việc muốn nói với Hoàng thượng à. Mấy người Thái Kinh ngơ ngác nhìn nhau, bỗng nhiên đồng thời bật cười ha ha, lập tức đi qua bên cạnh Lý Kỳ. Có ý gì? Chẳng lẽ trong đó có mưu mẹo? Lý Kỳ đứng tại chỗ suy nghĩ hồi lâu, hãy còn không có hiểu rõ. Quay đầu nhìn lên, thấy đám người Thái Kinh đã sớm rời khỏi đại điện, liền vội vàng đuổi theo. Nhưng vừa mới qua một khúc quanh, chợt thấy Thái Kinh, Thái Tha và Cao Cầu, Chu Miễn bốn người đứng ở cạnh góc tường đang trò chuyện với nhau cái gì đó. Lý Kỳ khẩn trương đi tới. Thái Kinh thấy Lý Kỳ đi đến thì ha hả nói: tiểu tử ngươi thực sự là bản lĩnh, không ngờ có thể khiến Tường Ngự Sử nói á khẩu không trả lời được, còn phải cúi đầu trước ngươi nhận sai. Lão phù lên triều mấy thập niên, vẫn là lần đầu nhìn thấy Ngự Sử Trung Thừa đứng ở trên đại điện này chắp tay hành lễ xin lỗi người khác. Thú vị, thú vị. Cao Cầu mấy người cũng cười theo lên. Thái sư, cái này không gọi là bản lĩnh, cái này gọi là lấy lý bẩm báo, lấy đức thu phục người. Lý Kỳ tức giận nói. Thái Kinh lườm hắn một cái, lập tức thở dài. Lão phu không ngờ người làm chót lọt, thật sự là thay người lo lắng vô ích nhiều ngày như vậy. Tuy nhiên, người cũng chưa có đắc ý, này chỉ là mở đầu trò chơi thôi, đợi chút nữa mới biết đó là tiết mục cuối cùng. Đợi. Lý Kỳ tò mò nhìn Thái Kinh. Thái Kinh nói, lão phu thật không biết nên nói người thông minh hay là hồ đồ. Chuyện lớn như vậy, người cho là dựa vào mấy câu của người có thể làm qua sao? Vậy người thật đúng là coi người khác đều là đồ ngốc rồi. Lý Kỳ nhớn mày nói, ý của Thái Sư là... Cao Cầu cười, ngươi chẳng lẽ đã cho rằng chúng ta đây là chờ ngươi hay sao? Lý Kỳ trợn tròn hai mắt, chẳng lẽ Hoàng thượng chút nữa còn triệu kiến chúng ta? Thái Kinh gật đầu nói, sau cuộc chiến ở Hoành Sơn, Tây Hạ cầu hòa đại tống ta, chuyện này ngươi có biết chứ? Lý Kỳ gật đầu nói, ở Tây Bắc đã có nghe nói qua. Lúc ấy Hoàng thượng nhớ lại trên trời có đức hiếu sinh, thả Tây Hạ một lần, nhưng mà bọn họ hiện giờ vẫn muốn mưu đồ Lan Châu. Việc này không khác xé bỏ minh ước, phản bội đại tống ta. Tuy rằng bọn họ không thành công, nhưng việc này cũng không thể coi xong. Vậy vì sao mới vừa rồi Hoàng thượng không nói? Cao Cầu nói, đây cũng không phải là chuyện vinh dự gì, hơn nữa còn đề cập Kim Quốc, Tây Hạ, trước mắt còn không tiện trên triều đình nói. Bởi vì một khi mở miệng nói chuyện này, như vậy tình thế tất nhiên sẽ khơi dậy một vòng tranh luận mới. Kỳ thật Hoàng thượng một mực chờ ngươi trở về. Dù sao sự tình này ngươi hiểu rõ nhất. Chu Miễn hà hà nói, kinh tế sử, ngươi có lẽ còn không biết. Đã nhiều ngày trong triều đình vì ngươi làm cho túi bụi, nếu là Hoàng thượng không để cho ngươi một cơ hội giải thích, vậy chuyện này vẫn không dứt rồi. Mới vừa rồi Hoàng thượng đáp ứng ngươi đặt cược, đơn giản chính là nghĩ ngăn chặn từ từ miệng mồm mọi người.

mấu chốt vẫn là các quốc gia Tây vực, nhưng chúng ta lại có thể mượn để triển khai xâm lược kinh tế Tây Hạ này. Để đạt tới mục đích chiến lược, chỉ cần khống chế được mạch máu kinh tế của Tây Hạ, khiến chúng ngoan ngoãn cúi đầu xưng thần, vậy cũng là nước chảy trôi thành sông rồi. Hiện giờ liền có một cơ hội thật tốt trong tay. Lần này Tây Hạ sở dĩ lui binh nhanh chóng như thế, nguyên nhân căn bản ở chỗ tài chính của bọn họ đã giảm tới mức cuối cùng. Quốc nội đã kêu ca sôi trào, bọn họ phải làm đồng dạng cũng là trấn an dân chúng, phú quốc làm dân giàu. Đời nhất định phải được dựa vào Đại Tống ta. Mà thương nhân Đại Tống chúng ta cũng có thể nhân cái cơ hội này mà dũng mãnh tiến vào Tây Hạ, cùng Tây Hạ triển khai một loạt hợp tác mậu dịch. Đây chỉ là thứ nhất. Thứ hai chính là muốn để cho thương nhân chúng ta tiến vào Tây Hạ, đi thay thế thương nhân bọn họ, đoạt lấy mạch máu kinh tế của bọn họ. Điểm này ta đối với thương nhân chúng ta rất có tin tưởng. Một khi thương nhân của chúng ta đem kinh tế của Tây Hạ khống chế được và lại mang đến của cải cho dân chúng bọn họ, có thể đoán trước được rằng nếu Tây Hạ muốn gây bất lợi đối với Đại Tống chúng ta, như vậy đầu tiên cái thứ nhất phản đối chính là dân chúng bọn họ. Ngược lại, nếu Đại Tống chúng ta và Tây Hạ phát sinh bất luận xung đột gì, chỉ cần áp dụng kinh tế chế tài, chặt đứt tất cả mậu dịch xuất nhập cảng của họ, như vậy kinh tế của Tây Hạ nhất định nháy mắt sụp đổ, cả nước đều đã bị vây trong trạng thái thất nghiệp. Đến lúc đó dân chúng bọn họ cả ngày không có việc gì ngoại trừ tạo phản ra, thật sự nghĩ không ra còn có chuyện gì có thể làm nữa. Đại Tống chúng ta thậm chí có thể ra vũ khí và tiền tài đến đỡ một chi thế lực người phản đối, từ nội bộ làm tan rã chính quyền của bọn họ. Tống Huy Tông nghe vậy mặt mày hớn hở, vuốt vuốt tròm râu cười ha ha nói, hay hay, một chế tài kinh tế thật hay. Lý Kỳ lại nói, Hoàng thượng, theo vị thần nghiên cứu nhiều ngày, phát hiện nếu tăng mạnh mậu dịch đối với các quốc gia khác, không chỉ có thể giải quyết nguy cơ tiền bạc, còn có thể nhận được hiệu quả rất lớn trong việc khống chế kinh tế các nước. Tống Huy Tông nghe thấy vậy trong mắt sáng ngời vui vẻ nói, mau, mau nói đi. Lý Kỳ nói, Đại Tống ta sở dĩ nhiều lần phát sinh nguy cơ tiền bạc là ở chỗ giá trị của đồng cao hơn giá trị của tiền. Thế cho nên dân chúng dần dần cất chứa một số lượng lớn tiền bạc, nhưng đây chỉ là một cái nguyên nhân trong đó. Còn có một cái nguyên nhân chính là rất nhiều quốc gia xung quanh cũng không sản xuất ra tiền, mặc dù sản xuất cũng không nhận được sự đón nhận của dân chúng quốc gia đó. Toàn bộ đều chọn dùng tiền của Đại Tống chúng ta. Giống Nhật Bản, Tây Hạ, Cao Ly, Kim Quốc hiện tại đều là như thế. Kể từ đó chẳng khác gì là một chiều tạo thành, tứ hướng xài chung. Điều này đã gây ra việc sản lượng tiền của Đại Tống chúng ta đã bội chi vượt quá so với các đời trước, không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn luôn có cảm giác là không đủ dùng, là nguyên nhân căn bản. Những cái loại tình huống này đối với chúng ta mà nói cũng không phải là chuyện xấu, bởi vì tiền chính là căn bản của kinh tế. Nói một cách khác, tiền chính là một phen lợi khí kinh tế trong chiến tranh. Chỉ cần chúng ta ổn định lại tình hình quốc nội, nhằm vào tiền mà tiến hành cải cách, đến lúc đó chúng ta có thể lợi dụng tiền đối với bất kỳ một quốc gia nào, bên nào sử dụng tiền của Đại Tống chúng ta để mà thực hành chế tài. Bởi vì giá trị tiền tất cả đều là căn cứ chính sách Đại Tống ta mà thay đổi. Tiền được tăng giá trị và bị giảm giá trị đều sẽ tạo thành ảnh hưởng vô cùng to lớn đối với quốc gia sử dụng tiền Đại Tống ta. Bởi vậy chúng ta lấy quyền chủ đạo tuyệt đối, chúng ta có thể cầm tiền là một cái sách lực điều tiết khống chế ở tầm vĩ mô. Ở vô hình chung đoạt lấy của cải của các nước khác, kiềm chế các quốc gia. Còn có một khi chúng ta xuất nhập khẩu mậu dịch hơn xa các quốc gia mà nói, như vậy chúng ta có thể lợi dụng thương nhân từ các quốc gia cướp lấy tiền mang trở về. Một động tác lợi mấy đường, cớ sao mà không làm. Thái Kinh nghe vậy trong mắt sáng bừng lên, nói, Hoàng thượng, vi thần cho rằng hành động này rất khả thi. Tống Huy Tông thấy Thái Kinh kích động như thế thì vội hỏi, Ái Khanh vì sao nói như vậy? Thái Kinh vui tươi hớn hở được cười nói, hồi bẩm Hoàng thượng, kỳ thật tiền đã mang đến cho Đại Tống ta lợi nhuận rất lớn. Nhớ ngày đó, Đại Tống ta và Liêu Quốc ký kết đàn Uyên Chi Minh. Lúc ấy trong triều rất nhiều người phản đối, nói đàn Uyên Chi Minh chính là chúng ta tự rước lấy nhục, gây tổn hại hy vọng của Đại Quốc Trung Nguyên ta. Nhưng theo thực tế về sau mà nhìn, đàn Uyên Chi Minh mang đến cho Đại Tống ta lợi nhuận quả thực là không thể đếm được. Không sai, lúc ấy Đại Tống ta hàng năm chỉ phải nộp cho Liêu Quốc 10 vạn lương ngân thuế cống, 200 ngàn thất lụa. Vừa nghe đích xác là cảm thấy rất nhiều, nhưng chi phí Đại Tống ta dụng binh với Liêu Quốc còn lớn gấp trăm lần so với tiền cống hàng năm. Như thế tính ra, đàn Uyên Chi Minh chưa là thất sách. Hơn nữa, từ sau đàn Uyên Chi Minh, Đại Tống và Liêu Quốc triển khai tự do mậu dịch cũng làm cho thuế và Đại Tống ta từ khi khai quốc tới nay là mức cao nhất. Nhưng tài chính của Liêu Quốc lại trở nên vô cùng hỗn loạn. Đây cũng là bởi vì Đại Tống ta xuất khẩu thương phẩm đều là thứ người Liêu bức thiết cần, mà thương phẩm của người Liêu chỉ có nghiệp chăn nuôi là chỗ Đại Tống ta thiếu hụt. Thế cho nên đầu năm chúng ta cho Liêu Quốc thuế cống, không đến giữa năm liền đã kiếm trở lại toàn bộ, còn lời một số lớn hơn ở buôn bán. Nhưng mà chính là do ở quan hệ mậu dịch bất bình đẳng này, đại tướng ta hàng năm từ Liêu quốc kiếm tới tiền nhiều vô số kể, thế cho nên Liêu quốc khan hiếm tiền, cuối cùng lại làm cho bọn họ nhất định phải lấy chiến mã để đổi lấy tiền của đại tướng ta. Tuy rằng về sau Liêu Thái Hậu lại cấm bán ngựa cho đại tướng ta, nhưng bởi vì cần tiền, buôn lậu ngựa hãy còn rất nhiều. Hơn nữa, tiền khan hiếm đối với kinh tế của Liêu quốc mà nói đã tạo thành thương tổn cực kỳ to lớn, làm cho về sau kinh tế Liêu quốc tiêu điều, miệng cọp gan thỏ, cuối cùng bị Kim tiêu diệt. Chúng ta đại khái có thể bào chế đúng cách, tăng mạnh mậu dịch với các nước Kim quốc, Tinh Hạ, Nhật Bản, Nam Ngô, Cao Ly, dùng tiền đến kiếm lấy của cải. Lão thần nghĩ đây cũng là mục đích chủ yếu trong kiến thiết kinh tế của kinh tế sử. Còn mẹ nó, lão thái này thật đúng là một thiên tài à? Không ngờ có thể nghĩ đến dùng tiền hủy diệt khuất nhục chiến tranh mà đàn Uyên Chi Minh gặp phải, còn có thể suy một ra ba, đem đề tài chuyển tới việc kiến thiết kinh tế. Thật sự là lợi hại cực kỳ, không hổ là cuồng nhân cải cách. Chuyện gì đều có thể kéo đến phương diện cải cách. Lễ Kỳ đối với những lời của Thái Kinh nói thì thật là vô cùng tâm phục khẩu phục nha. Triệu Hoàn cũng nói. Phụ hoàng, như thần cũng nghĩ đến kế này mới là kế sách tốt nhất. Nếu là một quốc gia đã không có tiền, như vậy tất vong rồi. Càng nhiều quốc gia dùng tiền đại tống ta, như vậy đại tống ta nắm giữ kinh tế càng nhiều quốc gia. Chúng ta cùng lúc gấp rút khiến cho bọn họ dùng tiền đại tống ta, cùng lúc tăng mạnh ngoại thương xuất khẩu, dựa vào thương nhân mà đoạt lấy tiền của quốc gia bọn họ. Cứ thế một bên tăng một bên giảm, thực lực của đại tống chúng ta chắc chắn hơn xa các quốc gia khác. Vi thần tán thành, thần cũng tán thành. Lý Băng Ngạn, đám người Bạch Thế Trung cũng đều đứng dậy. Lý Kỳ rèn sắt khi còn nóng nói, Thái sư và Thái tử điện hạ nói thực sự là khéo. Nói ngắn lại, tiền nơi tay, ta có tiền hạ. Tống Huy Tông nghe được, mặt rồng cực kỳ vui mừng, còn đánh trận cây rắm mà, dùng tiền để giết bọn chúng là được rồi. Nói, hay cho một câu tiền nơi tay, ta có thiên hạ. Lý Kỳ, có vi thần. Hành động này có thể thành công hay không, còn phải xem thương vụ cục của các ngươi nữa rồi. Vi thần nhất định không phụ thánh ân, trẫm tin tưởng ngươi. Lý Kỳ xoa xoa tay, trên mặt lộ ra ý cười, mừng thầm. Hiện tại cũng nên luận công ban thưởng đi thôi chứ nhỉ. Quả nhiên Tống Huy Tông cười ha hả nói, ngươi lần này xuất hành phượng tường, nhiều lần lập kỳ công, phải trọng thưởng. Tuy nhiên trước đó, ngươi phải đem việc này giải quyết cho xong đi đã. Khi nói chuyện này, ông ta chỉ tới hướng một cái dương gỗ đỏ nằm ở góc sáng sủa bên trái. Lý Kỳ quay đầu nhìn lại, sắc mặt căng thẳng, mẹ kiếp, sẽ không lại là một cái dương tấu chương đó chứ. Ông trời ơi, có hết hay không đây? Sau khi hai tiểu thái giám đem dương gỗ đỏ mở ra, Lý Kỳ suýt nữa ngã vật ra. Hắn lượng trước đích thực là không hề sai chút nào, đúng là tràn đầy một cái dương tấu chương. Lý Kỳ toát mồ hôi lạnh, ngượng ngùng nói, Hoàng thượng, đây là bản sao đúng không? Bản sao? Tống Huy Tông sừng sốt cười mắng. Mệt cho tiểu tướng ngươi nghĩ ra được. Lý Kỳ a một tiếng nói, ôi, không thể tưởng tượng được, Hoàng thượng ngươi còn lại để lại nhiều như vậy. Tống Huy Tông khoát tay nói, ngươi yên tâm, đó cũng không phải là buộc tội ngươi. Dựa vào, hóa ra là ngươi đang làm ta sợ nha, đã không phải là tố cáo ta, ngươi cho ta xem là cái khỉ gì nhá. Trong lòng của Lý Kỳ vừa tức giận lại vừa hoang mang, nói, xin hỏi Hoàng thượng, chút tấu chương này có quan hệ gì tới vi thần? Đó thì rằng không phải là buộc tội ngươi, tuy nhiên lại có quan hệ lớn lao với ngươi à? Tống Huy Tông thở dài thật mạnh, u sầu đầy mặt nói, Lý Kỳ, kỳ thật tấu chương đó đều là buộc tội Tần Cối đấy. Mẹ kiếp, không thể tưởng tượng được, phó kinh thế sử Tần Cối này so với ta cũng không kém nha, đều là chọc ngươi yêu thích như vậy. Lý Kỳ không thể tin được nói, đều là. Tống Huy Tông gật gật đầu thở dài. Chấm hiện giờ đều có chút hối hận lúc trước đã tin lời của ngươi, phái Tần Cối xuống Giang Nam quét sạch quan trường Giang Nam rồi. Trong lòng của Lý Kỳ dùng mình nói, Hoàng thượng, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Kỳ thật trong những tấu chương này có 7 phần đến từ Giang Nam, 3 phần còn lại là đại thần trong triều gửi lên. Tống Huy Tông lắc đầu nói, ngươi có lẽ còn không biết, Tần Cối xuống Giang Nam trong 2 tháng liền chém giết 37 quan lại, chốc đã trục xuất hơn 70 quan lại, còn có bao vây tiễu trừ hơn 100 tên giặc cỏ cường đạo, náo cho toàn bộ quan trường Giang Nam đến mức gà chó không tha, cùng với nói là quét sạch còn không bằng nói là quét rỗng. Hiện giờ quan lại Giang Nam coi y như hổ, sợ hãi vô cùng, đều thượng tấu thỉnh cầu trẫm nghiêm trị Tần Cối. Toát mồ hôi, còn mẹ nó chứ, nhiều như vậy. Xem ra Tần Cối đi chuyến này thực sự là phát uy, cường độ này cũng là quá mãnh liệt đi. Bất quá, ta thích, ta muốn đúng là hiệu quả như vậy. Lý Kỳ cười thầm trong lòng, ngoài miệng thì lại nói, này, Tần Cối là làm việc thế nào đấy? Đây không phải là phá hư thanh danh của ta sao? Tại sao lại có thể lạm sát quan viên cơ chứ? Đây quả thực là tổn hại luật pháp à? Tống Huy Tông ho nhẹ một tiếng nói, ngược lại cũng không phải là lạm sát. Lý Kỳ ra vẻ kinh ngạc nói, không phải là lạm sát. Tống Huy Tông ừ một tiếng nói,

Trọng Tuyên ngũ phẩm, tuy có tội nhưng được đi xe, nay dùng trượng để hành hình, để đồ đệ làm bạn, vì thế thần tông hạ chiếu miễn trượng hình, dừng lưu đày bên ngoài, tất nhiên là chỉ làm thí dụ. Dù sao, thần cũng là sĩ phu, quỷ cũng là sĩ phu. Sĩ phu ngang ngược kiêu ngạo, ương ngạnh cũng theo phương diện khác phản đối hoàng quyền yếu đuối. Đối mặt với giai tầng sĩ phu, hoàng đế Tống Triều vẫn luôn đang không ngừng nhượng bộ, mà Lý Kỳ trước đó sở dĩ nhiều lần đắc thắng, một phần là bởi vì lực lượng bên ngoài, một phần là bởi vì dân chúng, còn có một cái nguyên nhân mấu chốt, chính là bên trong giai tầng sĩ phu cũng có đấu tranh giai cấp. Lý Kỳ cũng chính là lợi dụng điểm ấy, mang đến cho một bộ phận gia tộc sĩ phu ích lợi không nhỏ, khiến bọn họ nội đấu để đạt tới mục đích của chính mình. Kỳ thật một dương tấu chương này cũng là một nguyên nhân khiến Tống Huy Tông mới vừa rồi nóng lòng bãi triều. Bởi vì chuyện này một khi lấy ra chính thức thảo luận, như vậy Tống Huy Tông nhất định phải lập tức đưa ra lựa chọn. Đến lúc đó thật là đâm lao phải theo lao. Bởi vậy có thể thấy được, ông ta vẫn là khá coi trọng Lý Kỳ đấy. Cho Lý Kỳ một giai đoạn giảm sóc, nói cái khác, thánh chỉ vừa hạ, cho dù Lý Kỳ có thể nói xé trời, chỉ sợ cũng khó cứu Tần Cối và Hàn Thế Trung một mạng rồi. Nhưng mà càng quan trọng hơn đó là đám người Thái Kinh, Ngô Mẫn, Lý Bang Ngạn đều là xuất thân quan văn, cũng đều thân ở giai tầng sĩ phu. Trong phương diện này bọn họ tự nhiên là hướng về sĩ phu. Kỳ thật cũng phải nói tiếp, bọn họ không có lên tiếng tương trợ, ném đá xuống giếng cũng đã tính là cho Lý Kỳ mặt mũi rất lớn lao rồi. Lý Kỳ nhìn hơn 10 bản cũng lời xem, dù sao đều viết giống nhau, giết sĩ tử, người đọc sách sẽ là điều không đúng của ngươi. Việc này tổ huấn, người vi phạm bất lợi cho đất nước. Kỳ thật Lý Kỳ đã sớm dự đoán được hắn cải cách, sớm hay muộn sẽ có một trận chiến với sĩ phu. Chỉ có điều hắn vì chuẩn bị nghênh đón biến Tĩnh Khang, vì vậy vẫn luôn lựa chọn kế hoãn binh, tận lực không cùng sĩ phu ngay mặt đối kháng, ít nhất còn có nể mặt nhau. Nhưng mà việc đã đến nước này, hắn biết rằng hiện giờ tránh cũng không thể tránh nổi. Trầm ngâm một lát, cười ha hả nói. Hoàng thượng, những người này đang uy hiếp người nhà. Lớn mật. Thái Kinh lúc này giận quát một tiếng nói. Lý Kỳ, người chớ có nói bậy. Lý Kỳ biết rằng Thái Kinh cũng là đang giúp hắn, nhắc nhở hắn không cần đem sự tình náo tới mức không có cách nào xoay chuyển nổi. Nhưng hắn không phải nghĩ như vậy, nói. Thái sư giao huấn rất phải. Vậy không biết hoàng thượng hiện giờ tính toán xử lý việc này như thế nào? Tống Huy Tông thở dài. Kỳ thật chậm trước đó vài ngày, đã hạ mệnh để Tần Cối tại chỗ chờ mệnh. Về phần xử lý như thế nào? Thái Du vội nói. Hoàng thượng, như thế chỉ sợ còn chưa đủ. Hiện giờ chỉ có lập tức bãi mãn biến chức quan của Tần Cối, đem mắt giữ đợi thẩm vấn, lại vừa trấn an trái tim của sĩ tử thiên hạ, mặt khác lại đem Hàn Thế Trung kia cách chức điều tra. Tống Huy Tông nhíu nhíu mày, liếc mắt nhìn Lý Kỳ, sắc mặt có phần bất đắc dĩ. Lời của Thái Du nói đúng là điều ông ta suy nghĩ. Lý Kỳ cũng hiểu được nỗi khổ tâm riêng của Tống Huy Tông, nhưng hiểu không đại biểu thuận theo, chắp tay nói, hoàng thượng, nếu là muốn thỏa hiệp, vậy vi thần cũng không thể nói gì hơn, kính xin hoàng thượng bãi miễn chức quan của vi thần, tha thứ cho Tần Cối và Hàn tướng quân. Nhưng nếu hoàng thượng tin tưởng lời vi thần mà nói, vi thần có nắm chắc trong 3 tháng liền khiến những người đó cúi đầu nhận sai. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là kinh hãi không ngừng. Hoàng đế đều muốn sĩ phu cúi đầu, người dù có năng lực cũng không hơn được hoàng thượng đi. Tiểu tử này làm sao lại hồ đồ như thế nhỉ? Thái Kinh khẩn trương nói. Lý Kỳ, cái gì gọi là thỏa hiệp? Ai dám khiến hoàng thượng thỏa hiệp chứ? Người đây là phạm tội đại bất kính, còn không nhanh nhận tội với hoàng thượng. Hiện giờ việc này còn chưa tới nông nỗi, không thể xoay chuyển. Chỉ cần ngươi hơi lùi một bước, còn có chuyển cơ. Nếu là ngươi cố ý như thế, đến lúc đó thế nào cũng phải đem mạng của chính ngươi góp vào. Ngụ ý đã phi thường rõ ràng, chính là lấy Tần Cối và Hàn Thế Trung để làm sơn dương thế tội cho Lý Kỳ. Bởi vì hiện giờ đám sĩ phu này còn không có dân chính làm khó dễ Lý Kỳ. Dù sao bên trong sĩ phu có một nhóm người là hướng về Lý Kỳ, còn có Thái Kinh và Chu Miễn là vây cánh đều là giúp Lý Kỳ đấy. Kỳ thật Thái Kinh lúc trước nghĩ đến Lý Kỳ chỉ là giết gà dọa khỉ, dù sao Tống Triều đối mặt với văn nhân vẫn là vô cùng ưu đãi. Làm sao mà liệu đến, Lý Kỳ lần này là muốn nhổ cỏ tận gốc, căn bản không để lối thoát. Hơn nữa là cũng không hiểu phương diện này cong cong thẳng thẳng, một đường chém giết đi qua, hiện tại trong lòng cũng vô cùng hối hận à. Triệu Hoàn thấy vậy cũng vội vàng nói, kinh tế sử. Người cũng đừng nghĩa khí cầm quyền đã, lúc này lấy đại cục làm trọng. Đã tạ ý tốt của Thái sư, Thái tử điện hạ. Lý Kỳ quay sang bọn họ chắp tay, chợt có ý hướng Tống Huy Tông hành lễ nói. Hoàng thượng, vi thần có tội, kính xin hoàng thượng trách phạt. Tống Huy Tông nắm chặt 2 đấm, trầm mặc một lát mới nói. Tốt lắm, các ngươi đây là đang bức trẫm à? Vi thần không dám, mọi người cùng kêu lên nói. Đám người các ngươi, ý vợ trẫm ân sủng, muốn làm gì thì làm, thật sự là buồn cười. Tống Huy Tông tức giận hừ nói, kỳ thật ông ta cũng cảm thấy rất là nghẹn quất à. Vi thần có tội. Mọi người lại hành lễ nói, Tống Huy Tông hừ một tiếng cũng không có làm cho bọn họ miễn lễ, thản nhiên nói, Lý Kỳ, có vi thần, lời ngươi mới vừa rồi nói kia là ý gì? Lý Kỳ nói, vi thần chẳng qua là cảm thấy bọn họ những người này là đang khiêu chiến hoàng quyền của hoàng thượng rồi, ngay cả giết cái tham quan ô lại cũng không cho phép, nếu hoàng thượng một lần nữa nhượng bộ, chỉ biết cổ vũ những người đó càng kiêu ngạo bệ vệ, thư hỏi quốc pháp ở đâu, hoàng uy ở đâu. Vĩ thần vì báo hoàng ân, nguyện lấy thần sĩ tốt giữ gìn hoàng quyền, khai chiến với sĩ phu, cho bọn chúng một cái giao huấn thật mạnh. Khí phách, rất khí phách rồi, ở Tống triều còn chưa từng có người dám nói khai chiến với sĩ phu. Phải biết rằng nơi này ngoại trừ phụ tử Tống Huy Tông cao cầu ra, bọn còn lại đều là giai tầng sĩ phu đó à. Gần như tất cả mọi người đều si ngốc, nhưng lúc này duy chỉ có Tống Huy Tông là tỉnh táo. Tống triều trọng văn khinh võ chính là hấp thụ nguyên nhân diệt vong của Đường triều, sợ hãi võ tướng tạo phản, không thể phủ nhận chính là điều này xác thực nhận được hiệu quả rất rõ ràng. Nhưng cũng bởi vì như thế, dần dà thế lực sĩ phu càng phát triển khổng lồ, đã bắt đầu trở thành chèn ép hoàng quyền rồi. Điều này làm cho hoàng đế Tống triều cũng rất là bất đắc dĩ và rất khó xử. Tống Huy Tông đối với việc này cũng đã thấu hiểu rất rõ, nên khi ông ta nhìn thấy đám tấu trương này cũng phẫn nộ không thôi. Điều này thật sự là khinh người quá đáng rồi. Người đều là cấu kết giặc cò, mưu tài sát hại tính mệnh rồi, vậy mà còn giết không được, vậy đến tuột cùng như thế nào mới có thể giết? Ông ta thậm chí đều cảm thấy là thời điểm nên cho sĩ phu ăn một ít khổ sở rồi, bằng không về sau sĩ phu thế nào cũng phải cưỡi trên đầu ông ta mà thải phân không chừng. Nhưng mà Lý Kỳ vừa nói lời này thì vừa trúng ý trong lòng của ông ta, hai mắt chật lóe, chậm rãi nói: người có thể nắm chắc không? Đơn giản vài chữ lại khiến đám người Thái Kinh sợ ra một thân mồ hôi đến. Lý Kỳ gật đầu nói: nếu không nắm chắc, vi thần tuyệt không dám nói lung tung, hoàng thượng chỉ cần đáp ứng vi thần một sự kiện là được. Chuyện gì? Theo lời của Anh Quốc Công nói, đem Tần Cối, Hàn Thế Trung bắt giữ hậu thẩm, thuận tiện lệnh cưỡng chế vi thần về hưu. Lý Kỳ bình tĩnh, thong dong nói. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 177 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 188.